Trần Kiều rít một hơi thuốc lá, gẩy tàn thuốc rơi xuống. Nhưng là ai sẽ tin tưởng lời cô nói? Cô cũng phải có dũng khí của chính mình thừa nhận mới được. Tư Mạng á khẩu, bí mật này cô dù chết cũng phải bảo vệ. Diên Việt có thể không yêu cô, nhưng không thể không nhìn mặt cô. Hôm nay tôi mới ý thức tới, một chiêu này của anh có thể nói là một mũi tên mà trúng hai đích, vừa làm cho Diên Việt rời bỏ Dung Ân, lại dụ dỗ được Nam Dạ Tước, thì là anh mới là người ngư ông đắc lợi. Nói như thế nào, tùy cô. Trần Kiều cũng không có kiên nhẫn cùng cô rông dài, dập tắt điếu thuốc trong túi quần, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tư Mạng. Tôi nghĩ hiện tại anh ta đã không thể có không có cái này rồi. Tôi mang tới giúp cô, đợi khi nào sắp hết, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mang đến cho cô. Hành động này của hắn đã chứng minh suy đoán lúc trước của Tư Mạng. Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc kia, khẽ nhếch miệng, hơi nước từ trong mắt biến thành thanh kiếm sắc bén đâm về phía Trần Kiều. Trần Kiều, anh thật sự cho anh uống loại thuốc này? Anh ấy là họ hàng của anh mà, anh vẫn còn là người sao? Cô muốn để cho tất cả mọi người nghe thế sao? Người đàn ông nói xong liền đứng dậy. Tư Mạn hiện tại đã không còn chút hình tượng nào. Cô ân hận lúc đầu đã phạm sai lầm. Cô lấy ly trà sữa bên cạnh, hất toàn bộ vào khuôn mặt người đàn ông. Trần Kiều không chút tức giận, rút ra khăn giấy, lau sạch nước đọng trên mặt. Cô muốn bây giờ nói ra chân tướng cũng được, tôi dù sao cũng không sao cả. Anh ta ném khăn giấy trên mặt đất, bước về phía cửa ra vào. Dung Ân muốn nhấc chân rời đi, nhưng thật sự là toàn thân không có chút sức lực nào. Thì ra rất nhiều chuyện, rất nhiều người thực sự trong lúc vô tình phát sinh thay đổi. Ngay cả Trần Kiều, người mà cô vẫn cho là thật tâm đối với mình, cũng không ngoại lệ. Trong phòng truyền đến tiếng khóc bi thương mà hối hận của Tư Mạn. Cuộc sống chính là như vậy, cô luôn cho rằng sóng êm, gió lặng, nhưng bên dưới có một tảng đá lớn làm cho cô không kịp trở tay. Trần Kiều kéo cửa ra, xem xét bốn phía, thấy không có ai, lúc này mới yên tâm rời đi. Dung Ân từ trong toilet đi ra, bước chân có chút lần lựa. Cô biết rõ loại thuốc trong lời bọn họ nói là thứ gì. Lúc trước, Nam Dạ Tước trúng độc, khi phát tác khó chịu đến như vậy cũng không có đụng đến một chút. Có thể tưởng tượng ma túy nguy hiểm như thế nào. Cô đứng ở cửa, tiếng khóc của Tư Mạn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khó có thể kìm nén. Dung Ân hốc mắt ướt át, cô thật không nghĩ Diêm Việt phải đi tới bước này. Đẩy cửa, đi vào, sàn nhà lộn xộn, ghế dựa cũng đổ trên mặt đất. Tư Mạn đem mặt vùi vào cánh tay, nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên, thấy là Dung Ân, trên mặt hiện rõ kinh ngạc cùng bối rối. Cô, sao cô lại ở đây? Cô ngồi xuống ghế lúc trước của Trần Kiều ngồi, đối mặt với Tư Mạn mà có thể bình tĩnh. Việt, thế nào? Cô ta trong mắt hiện rõ sự đề phòng. Chuyện của anh ấy không cần cô quan tâm. Dung Ân liếc về lọ thuốc kia trên bàn, cô nhanh hơn Tư Mạn một bước, cầm nó trong lòng bàn tay. Phía ngoài đều là chữ nước ngoài, thoạt nhìn thì giống như thuốc giảm đau, không có gì khác. Tư Mạn thấy cô đi lên cầm lọ thuốc, sắc mặt lập tức trở lên trắng bệch. Dung Ân, cô muốn làm gì? Cô nắm chặt lọ thuốc, chợt dùng sức đem lọ thuốc đập vào tường liên hồi. Lọ thuốc nứt ra một lỗ hổng rất lớn, từng viên thuốc màu trắng rơi ra trên nền nhà, rơi toàn bộ lên chân của hai người. Tư Mạn sợ run lên, đến khi kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy chiếc ghế dựa, ngồi xổm người, chân tay cô luống cuống nhặt hết thuốc lên. Dung Ân nắm lấy cái tay cô ta, động tác dùng sức giữ chặt trong tay. Tư Mạn, cô có phải điên rồi hay không? Cô muốn để cho anh ấy càng ngày lún sâu, ngay cả quay đầu lại cũng không có đường lui sao? Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tới nước này rồi, nếu không tiếp tục dùng, Diên Việt sẽ không chịu nổi. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy sống khổ sở như vậy. Tư Mạn,

Dung Ân rút tay của mình về, không nói gì, đem viên thuốc đưa tới khóe miệng Nam Dạ Tước. Ân Ân, uống thuốc xong, Nam Dạ Tước giữ tay cô lại. Ngày kia chúng ta ra ngoài ăn đi. Tại sao? Dung Ân không thích chỗ náo nhiệt. Không phải anh đau eo sao? Sao còn muốn đi ra ngoài? Ây, trên thắt lưng là chuyện nhỏ. Tôi nhớ ngày kia bọn Tiếu Bùi đặt chỗ ở cám dỗ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tại sao lại là cám dỗ? Chỉ là đi chơi thì em khó khăn gì mà em không thể không đi. Tính bá đạo của Nam Dạ Tước vẫn là không thay đổi được. Thấy Dung Ân liếc xéo, khẩu khí mới chậm lại một chút. Đi một lần nữa thôi. Về sau, nếu em muốn đi thì đi, không đi thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng em. Nói cho cùng, đến nước này, Dung Ân cũng không cự tuyệt. Cho đến sau này, cô mới biết cuộc sống đúng là không tầm thường. Nam Dạ Tước nằm ở trên giường, để cho Dung Ân mặc quần áo cho anh. Cô tìm áo sơ mi, quần để cho anh ta tự mặc. Thắt lưng của tôi đau, cánh tay cũng không kéo lên được. Vậy thì đừng đi ra. Nam Dạ Tước á khẩu, không trả lời được. Loay hoay hồi lâu, cũng không thể xuyên qua được một cái tay áo. Dung Ân thật sự nhìn không được, liền giơ cánh tay anh lên, mặc áo vào cho anh. Quần của tôi càng không thể mặc, eo không nhúc nhích được. Hết chương 94. Chương 95. Lúc Tiếu Bùi đến, Nam Dạ Tước đã mặc chỉnh tề. Người đàn ông này trước khi ra cửa thì phiền toái vô cùng. Hình tượng là quan trọng nhất, cho dù là cổ áo nhăn một chút xíu cũng không được. Bước đi của anh cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Dung Ân đi bên cạnh anh, còn không cho cô dìu, làm mất sĩ diện. Nam Dạ Tước cánh tay ôm bả vai của cô, lúc Tiếu Bùi mặt đầy mỉm cười chui vào xe. Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Tiếu Bùi trêu chọc. Tôi hỏi chứ, thế cậu làm sao bị thương ở thắt lưng? Yên lặng cầy cấy, vận động quá sức rồi à? Nam Dạ Tước dựa vào chỗ ngồi ở phía sau, mái tóc màu đỏ rượu lộ ra vẻ phấn chấn tinh thần, khuyên tai kim cương bên tai trái, làm tăng lên vẻ tà mị của khuôn mặt. Cậu cút đi, cậu chưa từng thấy như vậy sao? Lần trước lén vụng trộm với vợ người ta, thiếu chút nữa bị chồng cô ta chém chết, là ai chạy trối chết, còn xém chút nữa té gãy chân. Nam Dạ Tước dựa vào chỗ ngồi phía sau, cười phớ lớ, nghe có vẻ khoái chí lắm khi đã chọc ghẹo được lại Tiếu Bùi. Gớm chết, không đem những chuyện như vậy vạch trần vết sẹo của người khác đâu nha. Bắt đào hoa của Tiếu Bùi xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn về phía Dung Ân. Chị dâu, chị phân xử đi. Đó là chuyện mất mặt nhất đời này của tôi. Chị nói xem, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, tôi sau này làm sao có thể lăn lộn giang hồ đây. Từ lần trước, họ dẫn Hạ Phi Vũ đến Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước nổi đóa. Về sau, đám bạn của anh không hẹn mà gặp đều gọi Dung Ân là chị dâu. Nam Dạ Tước cảm thấy xưng hô này không tệ, nét mặt cười cười nói: Được rồi, chớ làm nhảm, bọn kia còn đang đợi ở cám dỗ kìa. Lái xe đến cám dỗ, Dung Ân bị Nam Dạ Tước ôm thật chặt, phải dựa vào người anh. Trên sân khấu, cô gái múa mở màn tư thế diêm dúa, một màn múa cột nóng bỏng làm phía dưới thét chói tai. Dung Ân không khỏi dừng bước nhìn qua, tư thế cùng ánh mắt khiêu vũ này dường như cô đã gặp qua ở đâu. Bước chân Nam Dạ Tước dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn lại, bả vai Dung Ân thu lại mấy phần, cánh môi anh hứng thú nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô mấy cái. Đi thôi. Lúc tới lầu 2, tầm mắt của người đàn ông xuyên qua gò má Dung Ân, rơi vào trên người Giản cách đó không xa, mà cô ta chắc chắn cũng nhìn thấy, sau khi tặng cho hai người một nụ hôn gió mới xuống đài. Mọi người đã đến trước, ngồi ở trong phòng VIP. Trên bàn rượu,

Dung Ân thấy trong mắt cô ta lòng căm thù rất rõ ràng. Giản híp lại ánh mắt dài nhỏ đẹp mắt, trong miệng vòng khói trắng chậm rãi phun ra. Dung Ân không rõ lắm mặt cô ta, chỉ biết đáy mắt cô ta dường như có cái gì đó bắt đầu khởi động, lại bị cô ta nhẫn nhịn vô cùng giỏi. Cô đã nói như vậy thì càng tốt, càng đỡ tốn tiền của tôi. Nam Dạ Tước từ đầu đến cuối cũng mặt lạnh không nói gì. Tiếu Bùi biết chuyện hôm đó nên cũng thu lại nụ cười bất cần của mình. Dung Ân chỉ cảm thấy cặp bả vai của mình bị giữ chặt, cô cảm thấy đau. Người đàn ông nghĩ thầm, nếu là Giản cố ý đến đây làm ầm ĩ, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Cô gái nghiêng người rót chén rượu, mặt nhìn Nam Dạ Tước. Cô tất nhiên sẽ không xem nhẹ khóe miệng dương lên ngang tàng của anh. Ở trên người anh chịu đau khổ đã đủ đổi được bài học cả đời. Tước thiếu gia, chơi vui vẻ, tôi sẽ không quấy rầy. Cô ngay thẳng phóng khoáng hết mức, đem chén rượu đặt lại trên bàn mới xoay người rời đi. Dung Ân xuất thần nhìn bóng lưng của cô, ngay cả tư thế bước đi cũng giống như đúc. Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, cúi đầu thấy ánh mắt cô thủy chung dính vào người Giản, liền vỗ vỗ bả vai cô. Ân Ân. Dung Ân sợ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy bộ mặt có chút bối rối. Nam Dạ Tước thầm nghĩ, những lời nói ẩn ý kia của Giản nhất định là bị Dung Ân nghe lọt. Thế mới nói, phụ nữ là mẫn cảm nhất. Ngày đó, tôi cùng bọn Tiếu Bùi đến chơi, vừa lúc cám dỗ cử hành đấu vũ, chúng tôi ở đây vui đùa một chút. Mấy người nhìn nhau, hắn coi cái này là gì đây? Tiếu Bùi không giải thích được, không phải là đang giải thích cùng phụ nữ sao? Dung Ân không có nói gì, im lặng, tâm tư tất cả đặt trên người Giản. Hạ Phi Vũ ngồi ở bên hông, chỉ cảm thấy lấp kín buồn bực. Cô ta đứng dậy ra khỏi phòng, muốn hít thở một chút không khí. Khi tới nhà vệ sinh, cô ta rửa mặt. Sau khi bị nước lạnh như băng kích thích, cô ta ưu nhã giơ tay lên, vành mắt dương lên nhào vào bên một đối phương. Hạ Phi Vũ bị sặc đến ho liên tục, đem khăn giấy ném tới bên bồn rửa. Cô muốn làm gì? Tôi muốn đoạt lấy Tước. Hạ Phi Vũ rõ ràng ngẩn ngơ, hai mắt trợn tròn, sau đó liền cười nhạo ra tiếng. Thật là tức cười, cô mới vừa rồi không nhìn thấy gì sao? Hắn ôm chính là người phụ nữ khác. Giản dập tắt khói thuốc, lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy cái, đem hình lưu trong điện thoại cho cô ta xem. Ánh mắt Hạ Phi Vũ âm u tà ác. Cô, làm sao mà cô có? Cô thật đúng là tội nghiệp. Hắn tình nguyện cùng những người như chúng tôi lên giường, cũng sẽ không muốn loại hàng như cô. Khóe mắt Giản dương nhẹ, giễu cợt bên trong hiện ra rất rõ ràng. Cô cười, độ cong khóe miệng dương cao kéo ra càng xa. Hạ Phi Vũ tức cả người run rẩy. Cô ta nói không sai, Dung Ân lúc trước cũng chỉ là con nhỏ phục vụ, hôm nay lại được Nam Dạ Tước nâng niu. Còn Giản, nửa giờ trước chính mình còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cô ta múa mở màn, hiện giờ có thể vinh báo tự đắc mà đáp lại cô. Cô thật đúng là đáng thương. Này Giản, cô cũng không tốt đến như vậy sao? Không đem hình này đưa cho Dung Ân xem mà. Hai người chúng tôi đều là phụ nữ của anh ta, tôi chỉ cho cô nên biết lượng sức mình thôi, đừng nghĩ chen chân vào một bước. Giản thu hồi điện thoại, chuẩn bị rời đi. Hạ Phi Vũ thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy. Cô gái động tác cũng rất nhanh, nghiêng người tránh ra. Lúc ấy, trên mặt đất trơn, Hạ Phi Vũ liền ngã xuống, trông vô cùng thảm hại. Khi trở lại phòng, chân của cô ta còn đang đau, bước đi có một chút không được tự nhiên. Phi Vũ, làm sao vậy? Nam Dạ Tước ngẩng đầu, liền thấy cô ta vịn vách tường đi tới. Dung Ân tới bên cạnh Nam Dạ Tước, thấy trên váy Hạ Phi Vũ có dính nước trong phòng vệ sinh. Cô ta nhìn về người đàn ông đối diện. Người đàn ông này cũng từng nâng niu, trân trọng cô.